Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, chương 71, liền gọi bánh trôi đi, mà nhìn thấy Lâm Dạ, nói đúng ra là Lâm Dạ trên tay nướng thịt thỏ màu trắng. Vệ Kim Thử đột nhiên đứng lên ngửi một cái, không khỏi phát sinh một trận tràn đầy khát cầu chít chít âm thanh, sau đó có chút cẩn thận từng ly từng tí một hướng về Lâm Dạ bên này nhích lại gần. Lại dám lại đây, chẳng lẽ không sợ ta sao? Nhìn thấy màu trắng Vệ Kim Thử dĩ nhiên hướng về chính mình nhích lại gần. Nghĩ đến chính mình mới vừa nhưng là giết chết truy sát này con màu trắng Vệ Kim Thử Mạn Đà La Xá. Này con biến dị Vệ Kim Thử dĩ nhiên không sợ chính mình. Lâm Dạ không khỏi hơi kinh ngạc. Chít chít, nhưng mà, này con Vệ Kim Thử thật giống liền thật sự rất không sợ Lâm Dạ như thế. Tuy rằng trắng như tiết thân thể xác thực có chút run rẩy, nhưng màu trắng Vệ Kim Thử như cũ đưa mắt chờ mong Lâm Dạ trong tay nướng thịt thỏ. Trong miệng chít chít kêu, chậm rãi hướng về Lâm Dạ nhích tới gần. Có chút ý nghĩa, chấm ngoặc kép, nhìn thấy này con màu trắng Vệ Kim Thử tiếp cận. Lâm Dạ đột nhiên trong lòng bay lên một ít hứng thú. Nếu như là lúc bình thường, Lâm Dạ có lẽ cũng sẽ không để ý tới này con Vệ Kim Thử. Thế nhưng ở Vĩnh Dạ Xâm Lâm đợi lâu như vậy, Lâm Dạ mỗi ngày đối mặt đều là như Lôi Đình Ma Hùng, Tật Phong Ma Lang Vương, Quỷ Báo cùng Xích Hỏa Hổ hung ác như vậy hồn thú. Mỗi ngày hầu như đều là ở tu luyện cùng chiến đấu bên trong vượt qua. Đầy đủ 7 ngày thời gian, Lâm Dạ tuy rằng cũng rất hưởng thụ trong này lạc thú, nhưng có lúc cũng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút vô vị. Đặc biệt là đang chuẩn bị rời đi ngày hôm nay, nhìn trước mắt này con màu trắng Vệ Kim Thử, đối với này con kỳ lạ hồn thú, Lâm Dạ đột nhiên có chút hứng thú. Này con Vệ Kim Thử, dài đến có vẻ như con, thật đáng yêu, tiểu gia hỏa, lại đây. Nhìn thấy Vệ Kim Thử tới gần, Lâm Dạ từ trên tay thỏ nướng lên kéo xuống một khối nhỏ thịt thỏ. Sau đó quay về Vệ Kim Thử quơ quơ, nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Chít chít, khả năng là cảm giác được Lâm Dạ đối với mình không có ác ý. Cũng khả năng là chịu đến mỹ thực mê hoặc, bị Lâm Dạ như thế vẫy tay. Màu trắng Vệ Kim Thử nhất thời đột nhiên lập đứng lên. Sau đó cũng mặc kệ nguy hiểm hay không, trực tiếp liền thật nhanh chạy tới, đứng ở Lâm Dạ trước người, đem Lâm Dạ trên tay nướng thịt thỏ cắn vào, cầm hạ xuống, liền bắt đầu ăn. Ha ha, nhìn thấy này con màu trắng Vệ Kim Thử động tác, Lâm Dạ không khỏi nhẹ giọng cười, duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng xoa xoa một hồi này con màu trắng Vệ Kim Thử. Rất kỳ quái, tuy rằng hình thể rất nhỏ, chỉ có to bằng nắm đấm, nhìn qua như một cái trắng đang gô, thế nhưng này con Vệ Kim Thử da lông nhưng phi thường xõa tung, sờ lên rất là thoải mái. Mà theo Lâm Dạ xoa xoa, này con Vệ Kim Thử vừa ăn nướng thịt thỏ, trong cổ họng cũng một bên phát sinh một trận rất là thoải mái tiếng hừ nhẹ. Ở màu trắng Vệ Kim Thử ăn đi đưa cho nướng thịt thỏ sau, Lâm Dạ lại kéo xuống một điểm thịt thỏ, đưa cho màu trắng Vệ Kim Thử. Sau đó mượn cơ hội này, Lâm Dạ bắt đầu tỉ mỉ mà quan sát màu trắng Vệ Kim Thử. Này con màu trắng Vệ Kim Thử cho Lâm Dạ ấn tượng đầu tiên chính là trắng tiết hoàn mỹ trắng, đồng thời hình thể cũng rất nhỏ, chỉ có to bằng nắm đấm. Ở bộ lông màu trắng bên trong, cất giấu một đôi màu hồng nhạt lỗ tai nhỏ, ngoác miệng ra hợp lại, có thể nhìn thấy sắc bén răng. Trên tay cũng có thể nhìn thấy nho nhỏ trên móng vuốt lộ ra vuốt sắc. Tuy rằng rất ngắn, thế nhưng là sáng lấp lóa. Đương nhiên, này con màu trắng Vệ Kim Thử bắt mắt nhất là chỗ mi tâm cái kia một thốc bộ lông màu vàng óng. Xem ra đặc biệt đặc biệt. Chít chít, ở Lâm Dạ quan sát thời điểm, này con màu trắng Vệ Kim Thử đã ăn xong nướng thịt thỏ. Ngẩng đầu lên, đối với Lâm Dạ phát sinh tội nghiệp tiếng kêu. Cho ngươi, nhìn thấy này con màu trắng Vệ Kim Thử một bộ tội nghiệp dáng vẻ, Lâm Dạ không khỏi cười nhạt cười. Lần thứ hai kéo xuống một ít thịt thỏ, đưa cho màu trắng vệ kim thử. Mà màu trắng vệ kim thử thì lại cao hứng tiếp nhận thịt thỏ. Lần thứ hai bắt đầu ăn. Có điều màu trắng vệ kim thử hình thể vẫn là quá nhỏ. Chỉ có to bằng nắm đấm. Vì lẽ đó chỉ ăn lông xám thỏ rừng một cái cẳng chân cũng chưa tới thịt lượng. Cũng đã ăn không trôi. Ở ăn no sau. Này con vốn là như cái màu trắng tiểu dango, màu trắng vệ kim thử nhất thời trở nên càng thêm tròn. Vo, nằm trên đất. Cái bụng ở ngoài lật, một bộ đã ăn nhanh chết no dáng vẻ, hoạt dạng một cái quả cầu tiết như thế, còn phát sinh từng trận thỏa mãn, chít chít, âm thanh, thực sự là cái tham ăn tiểu gia hỏa. Nhìn trên đất đã ăn no, thân thể trở nên tròn vo màu trắng vệ kim thử, Lâm Dạ không khỏi khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, đem hai tay nâng lên, thân là một con hồn thú, dĩ nhiên đến ta chỗ này đến đòi thực. Ngươi cũng không sợ ta đem ngươi ăn đi. Dùng tay trái thả màu trắng vệ kim thử. Lâm Dạ tay phải nhẹ nhàng xoa xoa màu trắng vệ kim thử tóc. Cảm thụ đầu ngón tay truyền đến mềm mại. Không khỏi nhẹ giọng nói rằng. Chít chít. Nghe được Lâm Dạ. Cũng không biết nghe hiểu không có. Màu trắng vệ kim thử đột nhiên nhảy đến Lâm Dạ trên bả vai. Đem tròn vô cùng khuôn mặt nhỏ ở Lâm Dạ trên gương mặt một trận ma sát. Phát sinh lấy lòng, chít chít, âm thanh, làm sao, cảm thấy ta sẽ không làm thương tổn ngươi sao? Lâm Dạ không khỏi khóe miệng hơi câu lên, đưa tay phải ra, đem màu trắng vệ kim thử lần thứ hai đón lấy. Nếu như thế tin tưởng ta, vậy ngươi sau đó liền theo ta đi, ta đến cho ngươi lấy cái tên. Nhìn trên tay màu trắng vệ kim thử, cả người trắng như tuyết tóc, tròn vô cùng thân thể. Cùng với mi tâm một đống lông vàng, Lâm Dạ trở nên trầm tư, xem ngươi cả người trắng như tuyết, tròn vô cùng, như cái tiểu thang tròn như thế, liền gọi ngươi bánh trôi đi. Chít chít, nghe được Lâm Dạ, liền phảng phất nghe hiểu như thế, màu trắng vệ kim thử, nha không, là bánh trôi đột nhiên đứng lên thân thể, cao hứng chít chít kêu lên, một đêm thời gian rất nhanh liền qua đi, ngày mai. Sáng sớm, thái dương mới vừa bay lên, màu vàng nắng sớm xé rách mây trắng chiếu rọi mà xuống, xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp lá cây, rơi tới Lâm Dạ trên mặt. A, chấm ngoặc kép, cảm nhận được sắc mặt ấm áp, Lâm Dạ chậm rãi mở mắt ra, nhìn chung quanh phồn thịnh cành lá, Lâm Dạ hơi ngồi dậy thể, giãn ra một thoáng bởi vì lại gần thân cây một đêm, mà có chút đau nhức xương. Hừng đông, chấm ngoặc kép, nhìn trời không trung đã bay lên thái dương. Lâm Dạ từ trên cây đứng lên, nhảy lên một cái, trên không trung một cái bốc lên, vững vàng mà rơi xuống trên đất. Đơn giản dùng bông cành gỗ cùng muối hạt thanh tắm một cái răng. Sau đó rửa mặt xong, Lâm Dạ không khỏi cảm giác cả người tỉnh táo rất nhiều. Sau đó liền chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi. Thế nhưng ở trước khi đi, Lâm Dạ đột nhiên phát hiện tựa hồ có cái gì không đúng. Thật giống ít một chút cái gì. Lâm Dạ nhíu nhíu mày, trong miệng tự lẩm bẩm. Đúng rồi, bánh trôi. Đột nhiên, trong đầu một đạo linh quang chớp qua. Lâm Dạ nhất thời trong lòng cả kinh. Nghĩ ra đến, chính mình tối ngày hôm qua nhận lấy con kia sủng vật còn không mang lên đây. Có vẻ như chính mình ngày hôm qua trước khi ngủ, là ở trên cây đào cái hốc cây, đem bánh trôi thả vào. Nghĩ tới đây, Lâm Dạ nhất thời bước nhanh đi tới ngày hôm qua đào xong hốc cây cây kia trước. Thế nhưng hướng về trong hốc cây nhìn tới, bên trong nhưng không có một đạo tròn vô cùng thân ảnh màu trắng. Làm sao không gặp, Lâm Dạ trong lòng cả kinh, lẽ nào là chạy, tuy rằng lý tính nói cho Lâm Dạ. Này con màu trắng vệ kim thử rất khả năng xác thực chính là ở lừa gạt sau khi ăn xong. Nhân cơ hội chạy, nhưng cảm tính lên, Lâm Dạ nhưng vẫn còn có chút không muốn tin tưởng. Bánh trôi, bánh trôi, bánh trôi, ngoặc kép, trong lòng có chút không cam lòng. Lâm Dạ bắt đầu ở bốn phía trên cây to, còn có lùm cây bên trong không ngừng tìm kiếm lên. Một bên tìm kiếm. Một bên la lên con kia màu trắng vệ kim thử tên. Lấy tối hôm qua con kia màu trắng vệ kim thử biểu hiện ra linh tính. Lâm Dạ tin tưởng, này con màu trắng Phệ Kim Thử khẳng định biết bánh trôi cái từ này đại biểu cái gì. Có điều rất đáng tiếc, cứ việc Lâm Dạ ở chu vi 100 mét bên trong không ngừng tìm kiếm. Tìm khắp tìm nhanh một canh giờ, nhưng vẫn cứ không có phát hiện vẫn cứ con kia quen thuộc màu trắng Phệ Kim Thử tồn tại. Thật sự đi rồi à? Chấm ngoặc kép, nhìn bốn phía rừng cây rậm rạp, Lâm Dạ trong lòng có chút thẫn thờ. Tuy rằng cho tới nay đã quen một người, thế nhưng ở tối hôm qua bên người thêm ra một con tràn ngập linh tính tiểu gia hỏa làm bạn. Lâm Dạ không khỏi vẫn còn có chút nhớ nhung loại cảm giác đó. Coi là, hay là đi thôi, tìm kiếm sau một canh giờ đều không có tìm được. Lâm Dạ cũng từ bỏ, thu thập một hồi tâm tình, chuẩn bị rời đi nơi này. Thế nhưng ngay ở Lâm Dạ dự định rời đi thời điểm, cách đó không xa, lại đột nhiên truyền đến một trận quen thuộc chít chít. Âm thanh, Lâm Dạ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo bóng trắng chính thật nhanh hướng về phía bên mình chạy tới. Bánh trôi, Lâm Dạ có chút kinh hỉ. Tấu chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.